Phải công nhận lão quỷ này nói lời rất có đạo lý. Diệp Chi Thu có chút thay đổi cách nhìn, gật đầu nói ra: Ngươi nói rất có lý, nhưng mà ngươi không thể giúp được ta. Nếu thật lòng muốn giúp ta, hãy cầm bạc tới đây cho ta. Lão quỷ nghĩ nghĩ nói ra: Thôi được, ta uống của ngươi 5 chén rượu, xem như thiếu tiền của ngươi. Như vậy đi, ngươi bây giờ hãy đi theo ta. Trong vòng 3 ngày, ta sẽ cho ngươi một khoản tiền lớn để cho ngươi trả nợ. Lừa đảo à? Ngươi làm sao có thể kiếm được tiền mà là một khoản tiền lớn? Diệp Chi Thu lắc đầu. Trên mặt đất kim tiền vô chủ, nhiều vô kể. Tìm lại một chỗ chôn vàng, đem hầm vàng đào ra, không phải là xong hay sao? Lão quỷ nói. Ngươi làm sao biết chỗ nào chôn vàng? Diệp Chi Thu nói. Ta là quỷ, đương nhiên là biết. Lão quỷ Hứa Triệu Lân nói. Diệp Chi Thu gật đầu. Nguyên lai ngươi là quỷ. Xem ra ta chết thật rồi. Ở trước nhà ta mà có thể gặp quỷ. Ta thật là quỷ, nhưng mà ta không có hại ngươi. Ngươi yên tâm đi. Ta cũng tin tưởng ngươi. Nhưng mà tối nay ta không thể đi theo ngươi được. Ngươi thực sự muốn giúp ta, 3 ngày nữa lại đến. Ta đi chung cùng với ngươi đi đào vàng. Diệp Chi Thu giả bộ ngập ngừng nói. Đương nhiên Diệp Chi Thu muốn đi theo lão quỷ này để kiếm khoản tiền lớn. Nhưng mà tối nay phải canh giữ nơi này, không thể rời đi. Nếu là bình thường, Diệp Chi Thu sẽ vội vàng đồng ý và đi. Nếu như quả thật lão quỷ này tìm thấy hầm vàng thật, thì coi như đây là một cơ hội phát tài. Tuy nhiên Diệp Chi Thu lại hoài nghi lão quỷ này là cố ý dụ dỗ mình, thi triển kế điệu hổ ly sơn, để những quỷ vật này xung kích liễu ra. Huynh đài tối nay nhất định phải cùng chúng ta trở đi. Bởi vì sắp tới có thể xảy ra bách quỷ dạ hành đi ngang qua nơi này, vô cùng nguy hiểm. Ngươi không theo ta rời đi, chỉ sợ sẽ không sống khỏi qua bách quỷ dạ hành. Lão quỷ Hứa Triệu Lân nói. Bách quỷ dạ hành, lại lừa gạt ta sao? Diệp Chi Thu trong lòng âm thầm giật mình. Lão quỷ này chẳng lẽ thực sự là hạng người trượng nghĩa, muốn giúp mình thật sao? Thật không lừa ngươi, nên lập tức đi theo ta đi, đừng có nói nhảm nữa. Lão quỷ có chút nóng nảy, đưa tay đến kéo Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu né cánh tay, không cho lão quỷ này kéo tay mình, rồi chỉ về phía trước nói ra. Đó chính là bách quỷ dạ hành sao? Lão quỷ tin là thật, vội vàng quay đầu nhìn. Diệp Chi Thu đột nhiên xuất thủ, vận thiên cương phục ma quyết, điểm vào sau lưng lão quỷ nói ra. Thiên cương chỉ, vạn quỷ phục tràng, định. Hứa Triệu Lân quỷ ảnh bị chấn động, đứng im ngay tại chỗ, không cách nào thoát ly. Diệp Chi Thu cười ha ha. Lão quỷ, ngươi uống nhiều rượu quá rồi. Hứa Triệu Lân, quỷ ảnh bị đình chủ. Đầu quay lại 180 độ, trừng mắt với Diệp Chi Thu. Hóa ra ngươi biết pháp thuật, lại là người trong thuật phái sao? Không có 3 cái thần cát, sao dám đảo ngược Tây Kỳ? Không có một chút pháp thuật, làm sao dám cùng lão quỷ ngươi uống rượu? Hứa Triệu Lân hừ một tiếng, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói ra. Ngươi cố ý điệu hổ ly sơn, muốn ta dẫn ra khỏi nơi này, thực sự là có ý gì? Ta đi ngang qua đây, thấy toàn là quỷ hồn, nghĩ rằng muốn giúp ngươi một cái, ai ngờ lòng tốt của ta không được báo đáp, mà lại bị ngươi hiểu lầm. Hứa Triệu Lân tức giận không thôi nói ra. Ta chính là chỉ muốn uống rượu của ngươi vài chén mà thôi. Không có mưu mô quỷ kế gì, quân tử nói một là một, ngươi tin hay không thì tùy. Nếu ngươi là quân tử vô tình qua nơi đây, tại sao biết tối nay sẽ có bách quỷ dạ hành? Diệp Chi Thu nói. Khi ta tới đây, có bắt gặp vài lão quỷ đang nói chuyện với nhau, nói rằng đêm nay sẽ có ngàn quỷ tụ hội. Không đợi tối ngày mai nữa, bọn hắn mời ta cùng gia nhập, nhưng mà ta không đồng ý. Vì từ trước đến giờ, ta đây ngàn dặm độc hành, không đảng không nhóm. Hứa Triệu Lân nói. Đêm nay ư? Diệp Chi Thu có chút giật mình, nhìn đồng hồ hiện tại đã là 11 giờ đêm. Lão quỷ nhìn Diệp Chi Thu nói ra. Ngươi là người trong thuật phái, xem ra cố ý sắp đặt để đối phó với bách quỷ dạ hành rồi. Ta khuyên ngươi hãy nhanh chóng rời đi. Nhưng lão quỷ kia rất lợi hại, ngươi không thắng được đâu. Ngươi chẳng phải cũng rất lợi hại, cuối cùng cũng bị ta bắt đấy thôi. Diệp Chi Thu cười lạnh. Đó là ngươi đánh lén ta. Hứa Triệu Lân tức giận nói. Diệp Chi Thu cười hắc hắc lấy ra thu hồn phủ. Trước tiên đem Hứa Triệu Lân thu vào. Sau đó Diệp Chi Thu cầm lên điện thoại gọi cho Liễu Yên. Liễu Yên, ta vừa rồi bắt được một lão quỷ. Hắn nói rằng bách quỷ dạ hành sẽ tới sớm trước thời hạn, ngay tại trong đêm nay. Liễu Yên đã nhìn thấy mọi việc bên ngoài, ở trong điện thoại nói ra. Ta biết rồi, ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị đi. Nếu không đảm bảo được sự an toàn bên ngoài thì hãy rút lui. Chúng ta cùng chiến đấu giữ vững tầng hầm cho tỷ tỷ là được rồi. Yên tâm đi, Ta đảm bảo mọi việc sẽ suôn sẻ. Diệp Chí Thu vội vàng cúp điện thoại. Ngay trước mặt bàn vuông bày lên một chồng đồng tiền, rồi đốt một que nhang cắm vào giữa, lại đốt lên hai cây sáp ong. Đem lá bùa cùng kiếm gỗ đào, mấy pháp khí đem ra, bố trí một cái pháp đàn nho nhỏ. Vừa mới bố trí xong, liền nghe Đàm Tiếp Mai từ trên sân thượng kêu to một tiếng: "Chí Thu, đại quỷ tối ngày hôm qua lại tới, phía sau hắn còn dẫn theo rất nhiều đại quỷ." Diệp Chí Thu vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài, quả nhiên trên đường cái trước thôn, đại quỷ tối ngày hôm qua đang ngây ngang bước chân đến. Đằng sau đại quỷ này nối liền là vô số quỷ ảnh, từng hình dạng kỳ kỳ quái quái, hình thái khác nhau, có nam, có nữ, có già, có trẻ. "Trời ơi, quả nhiên đúng tối nay rồi." Diệp Chi Thu hướng về phía trên lầu nói một tiếng: "Tư Mai, ngươi xuống đây." "Có việc gì?" "Ngươi giúp truyền thông tin giữa ta và Liễu Yên." Đàm Tư Mai lập tức bay xuống, trốn ở sau lưng Diệp Chi Thu. Bách quỷ dạ hành, quỷ khí cường đại sẽ làm ảnh hưởng tới điện từ trường, làm cho toàn bộ đèn điện trong nhà Liễu gia đều bị dập tắt. Trên trời, mặt trăng cũng trở nên mơ hồ không rõ, bốn phía sương mù càng lúc càng dày đặc, cảnh vật xung quanh rơi vào mông lung. Chỉ có hai ngọn nến ở trên pháp đàn chỗ Diệp Chí Thu là đang phát ra ánh hào quang nhỏ yếu. Diệp Chí Thu cũng không e ngại, từ trên ghế đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng những quỷ ảnh đang đi tới. Đường cái trước cửa nhà Liễu gia ước chừng không đủ 100 mét là một khoảng vườn rau xanh của Liễu gia. Đại quỷ kia hình dáng to lớn đang đi tới đối diện với cửa chính Liễu gia, liền dừng bước yên lặng nhìn xem Diệp Chí Thu. Tựa hồ như hắn không dám một mình đi tới, đang chờ đợi phía sau đại đội quỷ của hắn. Diệp Chí Thu cười lạnh, rút ra kiếm gỗ đào chỉ vào lão quỷ cao lớn kia nói ra: "Mao Sơn đệ tử Diệp Chí Thu ở đây khai đàn, kẻ nào dám đi qua giết không tha." Lão đại quỷ run run một chút, bất quá vẫn nhấc chân bước về phía vườn rau, hướng về phía Diệp Chí Thu đi tới, trong miệng nói ra: "Đêm đi ngàn quỷ, quỷ sát đi đầu tiên, mỗi năm một lần Tết Trung Nguyên, người sống tránh ra, quỷ hồn mượn đường." Đội ngũ quỷ hồn sau lưng Diệp Chí Thu cũng theo thứ tự đuổi tới, đi tới phía sau. Trong nháy mắt đã có mười mấy quỷ ảnh tới gần pháp đàn, trong đó có những đầu quỷ như quỷ chết chìm, quỷ thắt cổ, quỷ mẫu tử, nửa bên quỷ rực rỡ muôn hình vặn vẻ: "Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn qua đường này lưu lại tiền đường." Diệp Chí Thu cầm kiếm gỗ đào tại ánh nến bên trên lật qua lật lại nướng nói qua: "Không có tiền qua đường thì tất cả cút ngay cho ta, chớ chọc lão đạo gia không vui, sẽ làm cho các ngươi hồn phi phách tán." Lão đại quỷ cao lớn cắn răng tiếp tục bước chân kiên định đi tới. Diệp Chí Thu cầm kiếm gỗ đào trong tay chỉ về phía trước: "Lâm binh đấu giả, giai trận liệt hành, tật." Một đám hồng quang từ trên kiếm gỗ đào bắn ra, chúng ngay chính giữa ngực đại quỷ. "A!" Đại quỷ run run một tiếng, quỷ ảnh lui lại mấy bước, nhưng mà vẫn cố ướn ngược mà đến. Cùng lúc đó, các quỷ ảnh khác cũng bủa vây xung quanh sau lưng đại quỷ mà đi, thẳng tới pháp đàn. "Tới hay lắm." Diệp Chí Thu giơ kiếm quét qua, trên mũi kiếm quét ra một đường kiếm hình cung bao quanh tất cả lão quỷ đang lao tới. Sau đó Diệp Chí Thu tay trái tại trên pháp đàn phù chú ấn một chút, rồi giơ lên hướng về ngay phía trước hư không bổ một chưởng: "Hãy tiếp ta, Mao Sơn trưởng tâm lôi." Xoẹt xoẹt, ánh sáng từ trong lòng bàn tay Diệp Chí Thu bay ra ngay trúng giữa ngực của lão quỷ to lớn kia. "A!" Lão quỷ lại một lần nữa hét thẳng, quỷ ảnh bị chấn động bay ngược về phía sau, lộn vài vòng trên không trung, sau đó mới rơi xuống mặt đất. Bốn phía quỷ ảnh đều lấy làm kinh hãi, cùng rút lui về phía sau. Diệp Chí Thu một kiếm một chưởng phô bày đạo hạnh của mình, làm những lão quỷ kia khiếp sợ không dám tiến thêm nữa. Nhưng là cái đường cái tối diện phía xa, những quỷ ảnh còn nối liền không dứt đang tiến về phía trước. "Yêu ma quỷ cái, những thứ đạo pháp nhỏ bé như thế này chỉ là trò hề mà còn dám xung kích Mao Sơn pháp đàn của ta ư? Còn không mau rút lui, nếu không ta sẽ khiến cho các ngươi biết nhân gian chính pháp là như thế nào." Diệp Chí Thu khí thế hào hùng cao giọng quát. Lũ quỷ ảnh kia chậm chạp giật giờ không dám tiến lên phía pháp đàn, nhưng mà những kẻ phía sau chậm rãi đẩy lên nối đuôi nhau càng ngày càng tới gần pháp đàn. "Được, để ta xem các ngươi có bản lĩnh gì mà dám tới phá pháp đàn của ta." Diệp Chí Thu cất kiếm gỗ đào đi cắm tại sau lưng, sau đó song trường hợp lại: "Thiên vì tường, đất là tướng, hóa lâu đài, triệu ngục tướng, lập tù mắt, biến giường sắt, ngàn cân khóa, vạn cân truy, tam mau truy hồn ấn, bách tà bất xâm, cấp cấp như luật lệnh." Chú ngữ âm thanh bên trong Có hồng quang từ trong trưởng ấn của Diệp Chi Thu xuất ra, nhàn nhạt bao phủ pháp đàn. Tại trước pháp đàn tạo thành một bức tường ánh sáng. Bên trong bức tường ánh sáng có đạo gia phù chú thoáng hiện nhấp nhô, rất là thần kỳ. Truy hồn ấn vừa ra khỏi pháp đàn, nhóm lão quỷ phía trước càng lộ vẻ sợ hãi, không dám tiếp cận. Diệp Chi Thu chậm rãi niệm chú, duy trì hồn ấn cũng không dám chủ động tấn công. Những lão quỷ kia vừa tới ăn một trưởng, hiện tại thẹn quá hóa giận, mắt trợn trừng, lấy hết công lực thu mình phóng về phía Diệp Chi Thu. Nhưng nghe qua ba tiếng ba ba vang lên, quỷ ảnh đã lọt vào quang mạc bên trong. Thế nhưng là lâm vào quang mạc về sau, lão đại quỷ lập tức bị đinh trụ thân hình, lọ ra phải thống khổ, lại ngay cả tiếng kêu thảm cũng không thể thoát ra. Diệp Chi Thu làm như không thấy, tiếp tục niệm chú. Bên trong pháp đàn, quỷ do đường thân ảnh dần dần thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một điểm bé bé như hạt đậu, tại trong màn sáng trôi nổi không ngừng. Sau đó là có quỷ ảnh xông ra phía trước bức tường ánh sáng, đồng dạng cũng bị truy hồn ấn đinh trụ, dần dần thu nhỏ. Mặc dù va chạm với pháp đàn đều không có kết cục tốt, nhưng mà trên đường cái vẫn như cũ, vẫn liên tục không ngừng có quỷ ảnh đi tới, hô ép một chút dừng lại trước cửa lễu gia. Nói là bách quỷ dạ hành, nhưng hiện tại nhóm lao quỷ đại khái số lượng đã vượt qua 300-400 quỷ hồn. Đại Tử Mai một mực nấp sau lưng Diệp Chi Thu bỗng nhiên nói ra: "Lữ Yên tới rồi." Diệp Chi Thu quay đầu, quả nhiên Lữ Yên đang đi tới. Lữ Yên mặc một bộ đồ ngủ màu xanh, kèm một lá phù chú màu vàng, giống như lá bài poker. "Ta mau chi hồn ấn, bách ta bất xâm." Diệp Chi Thu bỗng nhiên xuất ra song trưởng, hướng về phía ngoài. Truy hồn ấn hồng quang đại thịnh căng phòng lên, nhào về hướng pháp đàn trước nhóm lão quỷ. Những quỷ hồn phía sau tránh không kịp, bị hồng quang quét trúng, lập tức quỷ ảnh tan biến. Diệp Chi Thu sau đó lại cầm lá bùa lên, phất tay về phía pháp đàn: "Vạn linh đồng quy, ác quỷ diệt tuyệt, chẳng lành tất truy, thu hồn." Những cái lá bùa kia phảng phất như có sinh mệnh, ở phía trước pháp đàn nhẹ nhàng bay một vòng, sau đó trói lấy hơn 10 con quỷ, trói chặt chúng rồi hút vào trong pháp đàn. Diệp Chi Thu bắt lấy lá bùa, nhìn Lữ Yên hì hì cười một tiếng, sau đó nói ra: "Thế nào, bản lĩnh của ta ổn chứ? Có như vậy mà cũng coi là pháp thuật cao siêu sao?" Lữ Yên hỏi. "Chẳng lẽ pháp thuật của ta còn chưa đủ cao hay sao?" Diệp Chi Thu hỏi lại. Lữ Yên lắc đầu nói ra: "Bây giờ chỉ là một chút quân lính coi như tôm tép mà thôi. Sự lợi hại thực sự vẫn còn là ở phía sau, quỷ xa còn chưa tới cơ mà. Ta biết bách quỷ dạ hành, tất sẽ có quỷ xa đứng đầu, nhưng mà cũng không cần sợ hắn, ta đã có biện pháp đối phó rồi." Diệp Chi Thu đã tính trước, cười một tiếng, từ bên hông rút ra một thanh ngân sắc đoạn kiếm, đặt ở trên pháp đàn. Mũi kiếm hướng chỉ ra đường cái trước cửa. "Đây là vật gì?" Lữ Yên hỏi. "Đây là bản mệnh pháp khí của ta, đã được ta tôi luyện 10 năm, xem ra đêm nay sẽ có cơ hội phát uy rồi." Diệp Chi Thu nói. Đột nhiên phía đông đường cái truyền đến một tiếng ầm ầm vang, giống như có một cỗ xe hạng nặng đi qua. Nhóm lão quỷ trước pháp đàn sắc mặt đều vui mừng, cùng một chỗ quay đầu nhìn lại. Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên đưa mắt nhìn xem, trên đường cái xuất hiện một cỗ xe ngựa màu đen. Chiếc xe có hai chuỗi đèn lồng trắng bệch. Chiếc xe kia khác hẳn với những chiếc xe ngựa thông thường của nhân gian. Nó không có bánh xe, nhưng mà có một cái toa xe cao lớn bay lờ lờ trên mặt đất. Trong xe có mấy con quỷ ló đầu ra, nhìn xung quanh hai bên đường dò xét. "Quỷ xa tới rồi, Chi Thu, xem bản lĩnh của ngươi tới đâu." Lữ Yên nói. Diệp Chi Thu gật đầu, nhìn phù chú trong tay Lữ Yên hỏi. "Lữ Yên, phù chú trong tay ngươi là cái pháp khí gì vậy?" Lữ Yên tay vắt chéo sau lưng trả lời. "Có một chút đồ chơi, lấy được trong lúc trộm mộ mà thôi. Gặp tình huống cấp bách mới đem ra sử dụng." Quỷ xa cuối cùng đã lái tới trước con đường phía trước cửa lễu gia, chuẩn một cái đầu ra, từ vườn rau trở tới, rút ngắn khoảng cách. Những con quỷ bên trong quỷ xa vươn mặt ra dữ tợn, trông thấy rõ ràng. Đàng Tư Mai sau lưng Diệp Chi Thu thấp giọng hỏi Lữ Yên: "Cái này được gọi là quỷ xa, bản chất thực sự của nó là gì vậy?" "À, nghe nói đó là hồn phách của cửu đầu điểu, cùng rất nhiều lão quỷ hợp thể, ở thời điểm nhiều nhất có thể lên tới 100 lão quỷ. Âu Dương Tu có một bài thơ, nói chính là: quỷ xa, thiên bất tỉnh không thấy hình, nhưng nghe âm thanh, kỳ danh quỷ xa, đêm trở bách quỷ lăng không." Lữ Yên chậm rãi nói. Diệp Chi Thu không dám phân tâm, bấm chỉ pháp quyết, điểm trên pháp đoàn đoàn kiếm, mắt nhìn về phía trước quát: "Phía trước quỷ xa, hãy đi đường vòng, nếu cố tình qua pháp đàn của ta, nhất định chạm không tha." Thế nhưng từ bên trong quỷ xa nhô đầu ra vô số ác quỷ, cười hi hi ha ha, căn bản không thèm để ý tới lời nói của Diệp Chi Thu, tiếp tục hướng pháp đàn mà tới. "Đừng có nói nữa, Bọn hắn sẽ không thỏa hiệp đâu, chuẩn bị chiến đấu đi. Lâu Yên nói. Diệp Chi Thu gật đầu, cắn đầu ngón tay, tại trên đoạn kiếm điểm một điểm, bỗng nhiên quát. Phong đô lục hình, bắt đầu chạm thi, thần đao một cái, vạn quỷ khu trừ, cấp cấp như luật lệnh. Trên pháp đàn, đoạn kiếm kêu lên leng keng vài tiếng, rồi đồng thời có hồng quang tỏa ra. Nhất đao xuất, vạn quỷ khu trừ, nghe ta sắc lệnh, xích nguyên xuất. Diệp Chi Thu lưu lại một bước, một lần nữa hướng về phía đoạn kiếm chỉ một chỉ. Một tiếng gió rít cào vang, trên mũi kiếm bỗng ra bay ra một cái bóng mờ, đung đưa trên pháp đàn. Có hình dáng giống hệt với hình dáng của đoàn kiếm Diệp Chi Thu, lại phát ra ánh sáng màu trắng bạc. Liễu Hiên đứng sau lưng Diệp Chi Thu, nhìn thấy vậy không khỏi thấp giọng hô một tiếng. Giỏi lắm! Xích Nguyên xuất! Lục hình chạm thi! Diệp Chi Thu bỗng nhiên vung tay lên, đánh về phía trước mặt hư ảnh. Vèo một cái, hư ảnh của thanh đại bảo kiếm bắn ra, bỗng nhiên trở nên rất nhiều ảnh kiếm thẳng tới quỷ xa. Quỷ xa này hiển nhiên là không dễ đối phó, đất đá dưới đất bỗng nhiên bị hút lên, tạo thành một bức tường chắn giúp quỷ xa tránh thoát một kích. Thế nhưng Diệp Chi Thu tự hồ đã đoán sớm được, với tay một cái, đoạn kiếm trên không trung khẽ rung, rồi chuyển hướng, đâm một kiếm lên chính giữa đỉnh đầu của quỷ xa. Oanh một tiếng vang, quỷ xa bị Diệp Chi Thu thu một kiếm phá hủy, cùng một chỗ nổ tung chia năm xẻ bảy. Vô số quỷ ảnh từ quỷ xa nổ tung ra, cười khằng khặc quái dị bay nhào về phía pháp đàn. Xích Nguyên xoay chém. Diệp Chi Thu liên tục thôi động, chỉ quyết hướng trên pháp đàn đoàn kiếm. Hư ảnh bảo kiếm trên không trung liên tục xoay chuyển, chém ngang xẻ dọc, kiếm khí tung hoành, kiếm quang như tấm lụa. Quỷ ảnh kia không ngừng bị kiếm quang bổ trúng, từng tiếng kêu thảm thét lên, bên tai không dứt. Bị chém trúng nhóm lão quỷ tứ chi tách rời, kẻ thiếu tay, người gãy chân, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Lữ Yên nhìn trong mắt Diệp Chi Thu khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, tự hồ như hài lòng với bản lĩnh phi thường của Diệp Chi Thu. Thế nhưng lại giống như thủy triều, hết nhóm lão quỷ này bị tiêu diệt, lại xuất hiện nhóm lão quỷ khác, liên tục lao về phía pháp đàn. Diệp Chi Thu tuy là lợi hại, nhưng thực lực của đối phương cũng không hề yếu. Có một cái lão quỷ tay cầm quải trường, đứng tại vườn rau bên trên đốc chiến. Thanh âm lanh lảnh nói ra: "Bò qua pháp đàn, bò lên nóc nhà, tiến vào hậu viện, không cần ở chỗ này dây dưa. Nửa đêm sắp qua rồi, chúng ta cần tốc chiến tốc thắng." Nhóm lão quỷ kia như bừng tỉnh, chia phần mình tản ra, hai bên trái phải leo qua bên tường vào trong nhà liễu gia, dự định tránh né khỏi pháp đàn của Diệp Chi Thu. Từng nhóm lão quỷ tiến vào trong nhà của liễu gia, cách thức đi không giống nhau, có cái trực tiếp bay qua, có cái thì thuận thường leo lên, thậm chí có quỷ bị Diệp Chi Thu chém đứt đầu nhưng mà vẫn xách đầu trong tay, kiên trì trèo tường vào trong. "Liễu Yên, lui lại giữa tầng hầm đi." Diệp Chi Thu biết là không chống nổi nói ra. Kỳ thật không phải là Diệp Chi Thu không đánh được, mà là đối phương có quá nhiều chiến tuyến. Diệp Chi Thu một thân một mình, không cách nào phong tỏa toàn tuyến được. Liễu Tuyết lại hừ một tiếng, bỗng nhiên vung tay lên, xuất ra bùa chú màu vàng trong tay. Bùa chú bay ở trên không trung lập tức chuyển động, mang theo hồng quang bắn ra bốn phía, suy suy như có âm thanh, như mưa sau băng rơi. Bùa chú mang theo hồng quang bắn trúng quỷ ảnh, đều một tiếng hét thảm ngay tại chỗ đứng im, một cử động cũng không thể. "Xích Nguyên, thu!" Diệp Chi Thu vừa mừng vừa sợ, vội vàng thu hồi bản mệnh pháp khí, nhìn Liễu Yên nói: "Ngươi còn nói là không biết pháp thuật sao? Hóa ra ngươi đã luyện đến trình độ nhân khí hợp nhất cảnh giới rồi. Lợi hại, cái này còn giả bộ ta, làm ta vất vả nãy giờ." "Nhân khí hợp nhất là cái gì? Rút về địa cung." Liễu Yên vẫy tay một cái, thu hồi lá bùa, quay người hướng về phía hậu huyền. Diệp Chi Thu vội vàng thu hồi pháp đàn pháp khí, lung tung nhét vào trong túi, sau đó theo sau Liễu Yên đi vào trong nhà, đóng cửa đại môn, thẳng tới hậu viện. Trong hậu viện đã có mấy lão quỷ tiến vào. Liễu Yên khoát tay, bùa chú phóng ra, tiện tay tiêu diệt gọn gàng. "Ngươi còn nói là không phải nhân khí hợp nhất sao?" Diệp Chi Thu kính nể không thôi nói ra: "Ngay cả ta khi thu động pháp khí còn cần phải phối hợp chú ngữ cùng trưởng ấn chỉ quyết. Ngươi không cần niệm chú mà cũng có thể thôi động pháp khí, đây chính là nhân khí hợp nhất nha." Vừa rồi Diệp Chi Thu thôi động đoàn kiếm lại dùng kiếm khí giết quỷ. Để làm được điều đó, hắn phải niệm chú, sử dụng chỉ quyết, lại còn phải cắn đầu ngón tay, lấy máu làm chất dẫn mới có thể phát huy uy lực của pháp khí. Thế nhưng Lưu Yên lại phong kinh vân đàm, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần đem phù chú ném ra ngoài là có thể thu hàng lũ quỷ. Cả hai thủ đoạn đưa ra một so sánh thì lập tức đã phân cao thấp. Trong đạo môn đệ tử, cái này gọi là nhân khí hợp nhất, pháp khí cùng chủ nhân, tâm ý tương thông, phối hợp tới một loại cảnh giới hoàn mỹ. Sư phụ Diệp Chi Thu kể nguyên quan Thiết Quan đạo trưởng. Mao Sơn năm đại trưởng lão bên trong, luyện cả một đời đạo thuật, mới cách đây 3 năm mới đạt đến trình độ nhân khí hợp nhất cảnh giới. Cho nên Diệp Chi Thu, đối với bản lĩnh của Liễu Yên chỉ có thể là cam bái hạ phong. Nghĩ tới cũng có chút thật hổ thẹn, bản thân trước giờ luôn chém gió với Liễu Yên, không nghĩ tới người ta mới thực sự là đỉnh cao. Liễu Yên lách mình hướng về phía Sương Phòng nói ra, ta đã nói rồi, ta không biết pháp thuật, tự nhiên pháp khí nghe lời ta, mới bắt đầu hàng yêu diệt quỷ đã nhanh như vậy rồi, không phải là giống như ngươi nói cái gì mà nhân khí hợp nhất đâu. Được rồi, hiện tại không nói chuyện này nữa. Diệp Chí Thu chọn ở phòng tuyến phía sau, giữ vững cửa Sương Phòng nói ra, ngươi đi xuống trước chăm sóc Tuyết Nhi đi, ta giữ vững ải này. Đúng lúc này, bồn hoa bên trong hậu viên đột nhiên đùn lên một đống đất hình người. Có quái vật từ trong bùn đất đùn ra. Chỗ quái vật kia vừa chui lên, một mùi hôi thối nồng nặc cũng lập tức bốc ra. Quái vật kia thân hình cao lớn, áo rách quần manh, trên mặt da chóc thịt nát, cũng không nhìn Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên, chỉ là giang hai cánh tay ra, ngẩng đầu lên trời thét dài một tiếng. Là Phù Dương Cương Thi, hắn đang triệu hoán phi thiên dạ xoa. Diệp Chi Thu giật nảy cả mình, chạy vội về phía sau kêu lên, Lữ Yên, ngươi mau xuống phong kín địa cung, thả xuống Đoạn Long Thạch, mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì, không tới Hừng Đông thì đừng có đi ra, không cần phải chú ý tới sự sống chết của ta. Lữ Yên thân mình mỏng manh bị Diệp Chi Thu đẩy vào trong sương phòng, lảo đảo một chút giận dỗi nói, ngươi làm cái gì mà nôn nóng quá vậy? Phù Dung Cương Thi là cái gì? Có phải lợi hại lắm không? Phù Dung Cương Thi cùng Phi Thiên Dạ Xoa là một đôi, rất là khó đối phó. Tranh thủ thời gian, vào trong địa cung đi, đừng có quản ta. Diệp Chi Thu hét lớn. Tại trong Mao Sơn điển tịch ghi chép, Cương Thi chia làm 4 đẳng cấp, Thây Nằm, Du Thi, Phù Dung Cương Thi và Phi Thiên Dạ Xoa. Thây Nằm chính là tiềm phục tại trong quan tài, ở trong lòng đất, không thể hành tẩu. Du Thi thì cao hơn một cấp, có thể hành tẩu trong đêm tối. Phù Dung Cương Thi thì tương đối lợi hại, có thể ẩn mình trong bùn sâu, giống như con giun đào được xuống hầm mộ, tùy tâm sở dục, tính công kích rất là mạnh. Lợi hại nhất trong giới cương thi chính là Phi Thiên Dạ Xoa. Loại cương thi này có thể trong đêm trăng phi hành, xuất quỷ nhập thần, giống như một chiếc máy bay quỷ chiến đấu, mang theo Dạ Xoa chi danh. Có thể thấy được loại cương thi này rất lợi hại. Mà càng làm cho người ta đau đầu chính là Phù Dung Cương Thi cùng Phi Thiên Dạ Xoa là một đôi. Một cái ở dưới đất, một cái bay trên trời, thường cùng nhau xuất hiện. Vừa rồi Diệp Chi Thu trông thấy Phù Dung Cương Thi ngửa mặt lên trời thét dài, nên biết rằng hắn đang triệu hoán Phi Thiên Dạ Xoa. Một Phù Dung Cương Thi đã khó có thể làm cho Diệp Chi Thu đối phó rồi, hiện tại lại thêm Phi Thiên Dạ Xoa nữa. Diệp Chi Thu căn bản là không thể đối phó được. Cho nên Diệp Chi Thu mới nhanh tay đẩy Lưu Yên vào trong hầm tránh né, còn bản thân mình thì ở bên ngoài xả thân bảo vệ Liễu Tuyết và Liễu Yên. Liễu Yên căn bản không tin lời Diệp Chi Thu vừa nói, vung tay lên đem phù chú màu vàng thả ra. Phù Dung Cương Thi vẫn đang ngẩng mặt lên trời kêu to, ngao ngao không thèm để ý. Bùa chú trong tay Lưu Yên bắn ra, mang theo tiếng vang xèo xèo, cắt qua cổ họng của Phù Dung Cương Thi. Ngao! Phù Dung Cương Thi lập tức trấn tĩnh lại, quay đầu, nhấc chân vọt tới bên người Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu tay phải nắm chặt ngân sắc đoạn kiếm, cắn đầu lưỡi, một ngụm máu phun trên bàn tay, lập tức hét lớn, Xích Nguyên xuất kiếm hóa vô cực, thiên thiên đoạn thủ, vạn vạn cắt hình. Sưu sưu sưu, vô số đạo hư ảnh từ bảo kiếm bắn ra, như vạn tên cùng bắn về phía Phù Dung Cương Thi. Bùa chú của Liễu Yên cũng chuyển động luân hồi, xuyên thẳng qua thân thể cắt chém Phù Dung Cương Thi. Tuy nhiên Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên, dù có hợp lực pháp khí cũng không thể nào dồn Phù Dung Cương Thi vào chỗ chết, chỉ có thể tạm thời ngăn cản bước chân của hắn tiến tới. Cương Thi bị ngăn cản tại 5-6 bước bên ngoài, mặc dù liều mạng hướng về phía trước nhưng mà rất khó khăn để tiến lên. Diệp Chi Thu bỏ kiếm hư ảnh, chiếu tới trên người Phù Dung Cương Thi, lập tức bị đụng nát, dường như không có lực sát thương gì. Ngược lại thì phù chú của Lưu Yên thì tương đối lợi hại, trên thân của Phù Dung Cương Thi đã chém ra rất nhiều đạo vết nứt. Yết hầu của Cương Thi bị Lưu Yên cắt đứt, không thể kêu to, chỉ có thể giơ nanh múa vuốt, phát ra những thứ âm thanh quái dị sột sột soạt soạt. Bùa chú của Lưu Yên dường như không cần niệm chú, có thể tự động giết địch, cho nên rảnh rỗi nói chuyện, Chi Thu, phi thiên dạ xoa này có phải là biết bay hay không? Diệp Chi Thu trong miệng đang bận niệm chú để thôi động bản mệnh pháp khí, cho nên không thể trả lời Liễu Yên, mà chỉ có thể gật đầu biểu thị đồng ý. Phi Thiên Dạ Xoa, so với Phù Dương Cương Thi, có phải là lợi hại hơn một chút đúng không? Lữ Uyên lại hỏi. Nào đâu có lợi hại hơn một chút, lợi hại hơn gấp 5, gấp 10 lần, là một tồn tại vô địch. Diệp Chi Thu liên tục gật đầu, một bên dùng tay ra hiệu cho Lữ Uyên ở phía sau lưng giữ tầng hầm. Diệp Chi Thu, ngươi đừng ngăn trước mặt ta.